kỳ thực không phải ta muốn biến cong. Chương 29, hạt dưa vạn ác. Góc truyện audio.com. Mấy ngày nay ta rất buồn rầu, cũng không dám ra ngoài cửa, bởi vì chuyện tối hôm đó ở Trầm Hương Uyển, kinh đô hiện tại đều đã truyền ra. Các loại phiên bản đều có bản nói Thanh Loan là An Nhạc Vương độc chiếm, An Nhạc Vương không muốn mọi người xem nàng mỹ mạo cố ý làm xấu xí che phủ. Lại có bản nói An Nhạc Vương oán giận ngày đó Thanh Loan không lựa chọn hắn làm Nhập Mạc Chi Tân, ghi hận trong lòng cố ý trả thù. Còn có bản nói An Nhạc Vương cùng Thanh Loan đồng thời coi trọng một người nam nhân, An Nhạc Vương ghen tị mỹ mạo của Thanh Loan cô nương cố ý bôi đen nàng, tin đồn nam nhân này rất có thể chính là Hầu Quốc Cữu vân vân. Uể, buồn nôn chết ta, mẹ nó ai tung tin vịt nói lão nương vừa ý Quốc Cữu con khỉ ốm kia. Tại sao không nói, lão nương vừa ý chính là cha ngươi a, phù phù tức chết ta. Dù sao cái gì cũng nói, hiện giờ ta ở kinh đô danh tiếng đơn giản là không người có thể so sánh. Hết lần này tới lần khác hoàng huynh kia của ta ngày hôm qua còn rảnh rỗi cấp ta một đạo thánh chỉ, nói là nghe nói ta thích ăn hạt dưa, liền đem cái gì nước nhỏ tiến cống một giỏ hạt dưa đều đưa tới cho ta tuyệt đối sạch sẽ. Sạch sẽ liên quan ta cái giám a, còn có ngươi nghe ai nói a, cần thiết đặc biệt hạ đạo thánh chỉ sao? Ngay cả bọn hạ nhân nha hoàn trong phủ cũng thi thoảng ở trước mặt ta nín cười, sau đó lại đưa lên một mâm hạt dưa. Các ngươi rốt cuộc là muốn nháo dạng nào a, hạt dưa. Hạt dưa, hạt dưa, vạn ác hạt dưa a, lão nương coi như là hủy trong tay hạt dưa rồi, lão nương một đời thanh danh a, hu hu hu. Không mặt mũi gặp người, đến lúc ăn cơm chưa ta giống, như mọi khi đi đến Minh Nguyệt Các dùng cơm, cơm nước xong ta thích ý bưng một ly trà ngồi rất không đúng tư thế xoài trên cái ghế chậm rãi uống. Tổ Nguyệt đột nhiên đưa một cái hộp cho ta, mở miệng nói, nhị ca ca ta đoạn thời gian trước ra ngoài công tác trở lại, mang theo ít đồ cho ta, ta thấy cái này vương gia hẳn là thích liền thuận tiện đưa, cũng không phải đồ chơi gì đáng tiền, trọng yếu chính là tâm ý, gì. Ta lại còn có quà, đây là lần đầu tiên nàng đưa ta đồ vật á, cũng là phần lễ vật đầu tiên ta nhận được a, dĩ nhiên thứ đồ chơi ngày hôm qua của Hoàng đế bệ hạ không tính. Ta kích động mặt nhỏ đỏ bừng, hai tay run rẩy mở hộp ra, nhìn ta đơn giản là lệ rơi đầy mặt a, ai có thể giải thích cho ta một chút hộp hạt dưa này là chuyện gì? Cái thế giới này rời xa hạt dưa thì không sống nổi sao? Hóa ra nàng cũng biết, a, hu hu Tô Nguyệt nàng thật xấu, thật là biết người biết mặt không biết lòng nà, uổng công ta đối nàng tốt như vậy, nàng lại cùng hoàng đế ca ca một cái đức hạnh, các ngươi cá mè một lứa, các ngươi cấu kết với nhau làm việc xấu a, uổng ta đem nàng tưởng tượng đến thuần khiết, chính trực hiền lành như vậy a, hu hu. Tô Nguyệt cố nén cười nhìn ta nói, vương gia không phải thích ăn hạt dưa sao, mặc dù không phải cái gì quý trọng nhưng trọng yếu không phải là đúng sở thích sao, sao vương gia lại không thích? Con mắt nào của nàng nhìn thấy ta thích a, hu hu ta lại cũng không ăn hạt dưa nữa nha. Ta ai oán nhìn nàng, đau khổ lầm bầm Tô Nguyệt. Sau đó Tô Nguyệt cùng Lưu Huỳnh liền quả thực không kiềm được ôm bụng ha ha cười to. Cười đi ta biết ngày này sớm muộn cũng sẽ tới. Bất quá đây là lần đầu tiên ta nhìn, thấy Tô Nguyệt cười vui vẻ như vậy, không chút kiêng kỵ như vậy. Trước nay, nàng đều là thoải mái rộng rãi, quy củ khéo léo, rừng rưng mỉm cười tuy rằng đẹp nhưng thiếu sức sống, kỳ thực nàng cái tuổi này vốn hẳn nên như vậy không chút kiêng kỵ mà sống. Cảm nhận được nàng vui vẻ ta cũng bị lây nhiễm, trong lòng buồn bực cũng tiêu tán không ít. Dẫu sao, có thể giải trí người khác cũng liền đại biểu ngươi đang được người khác cần. Hôm nay mặt trời nhất định rất lớn, lớn đến có thể chiếu vào lòng người, nếu không, sao ta lại sẽ nhìn thấy nàng cười rực rỡ dưới ánh mặt trời, mà cảm thấy trong lòng ấm áp. Đến lúc ăn cơm tối, trái ớt cay cũng thí điên xách hai bọc hạt dưa tới tham gia náo nhiệt thuận tiện ăn trực cơm tối. Quỷ mới tin ngươi là thuận tiện, ngươi đúng là đánh hảo bàn tính, lấy ít đồ kia. Liền nghĩ tới ăn trực thức ăn ngự chù nhà ta. Được rồi, lười cùng ngươi so đo, nhưng ngươi lại đem hai bao hạt dưa ăn sạch sẽ là cái ý tứ gì a, cách chương.